Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia Lão Gia sắc mặt tức khắc thay đổi. Một trận thanh, một trận hồng, cuối cùng là xương giống nhau trắng bạch. Hắn tựa hồ có rất nhiều nghi vấn, nhưng tới rồi cuối cùng, chỉ phun ra một tiếng thật dài thở dài. Hắn hướng Vương Bá cúi đầu chắp tay thi lễ, tiếng nói trầm trọng, đa tạ tiên trưởng. Vương Bá ngẩng đầu ngắm hắn, hoa dâm tròm râu bị nước suối thấm ướt, điều điều từng đợt mà dán ở cằm. Trầm ngâm một lát, hắn cũng thở dài nói, người sớm đã có sở phát hiện, đúng không? Có điều phát hiện, Bạch Gia Lão Gia thật sâu nhắm mắt, trải qua hơn nguyệt linh tuyền cùng linh thực ôn dưỡng. Hắn nhìn qua vốn đã quanh năm nhẹ khỏe mạnh rất nhiều. Nhưng giờ phút này đứng ở Vương Bá trước mặt, đối mặt trong lòng thật lâu bồi hồi không tiêu tan ngờ vực, cùng với bị đối phương một ngữ nói toạc ra đáp án. Bạch Gia Lão Gia lưng đột nhiên thật sâu mà câu lũ đi xuống. Trong nháy mắt kia, phảng phất vô hình trọng áp vững chắc nện ở hắn trên vai. Tức khắc làm hắn lại từ tráng niên trở về lão niên. Là cái năm tháng hiu quạnh, phong xương đau khổ lão nhân, có thể nào không có phát hiện. Đó là con hắn, hắn thâm ái phu nhân hoài thai 10 tháng, trên người cắt bỏ một miếng thịt a. Bạch Gia Lão Gia một nhắm mắt, trẻ con khóc nỉ non hình ảnh bừng tỉnh còn ở trước mắt. Như vậy phấn nộn, giống cái mềm mại cục bột nếp, lại ở trợn mắt nháy mắt, trong mắt hiện lên một sợi huyết sắc. Hài tử hơi lớn lên chút, đầu bếp liền báo cáo nói có trồn ăn trộm gà, bọn họ theo lông gà tìm được ngoài trận. Đào khai một chỗ hố đất, phát hiện bên trong tất cả đều là bị hút khô huyết gà mái. Cảnh tượng làm người không rét mà run. Lại sau lại, là ngỗng, lại sau lại, hạ nhân khóc thét nói đã chết hài tử. Không quá mấy ngày, kia hạ nhân cũng chết thảm ở hố đất chung. Bầu trời rơi xuống mưa to vũ, gầy như người làm thi thể nằm ở trong nước bùn. Trừng mắt một đôi tròn vo trắng bệch đôi mắt. Bạch Gia Lão Gia phí thật lớn công phu mới đem tin tức áp xuống, không cho trong nhà hai đứa nhỏ biết. Chính mình tắc vận dụng sở hữu nhân mạch quan hệ, khắp nơi tìm kiếm tiên sư, lúc này mới có mặt sau Sa Duẫn Văn xuống núi một chuyện. Chỉ là ở Sa Duẫn Văn xuống núi phía trước, phu nhân liền đột nhiên trường ngủ không tỉnh, cả người sinh ra tinh mịn huyết võng, bọc thành một cái to như vậy kén. Lại sau lại, Bạch Tu Nhạc nhích người đi trước Vân Hải Tông. Bạch Gia Lão Gia sắc mặt càng thêm thảm đạm, đem hài tử chi nhất đưa đến tông môn. Mấy tháng trước hắn còn trường nhẹ nhàng thở ra, nghĩ như vậy Bạch Tu Nhạc trung quy là không ngại, kế tiếp chỉ cần đem Bạch Tuấn Đạt cái này ái chọc phiền toái tiểu tử thúi cũng đưa đi một cái an toàn địa phương liền hảo. Hiện giờ lại nghĩ đến bảo hộ Bạch Tu Nhạc ý tưởng thế nhưng có vẻ buồn cười như vậy. Lại như thế thật đáng buồn. Vì cái gì a? Bạch Gia Lão Gia tiếng nói cực thấp lại cực nhẹ, mỗi một chữ lại run rẩy. Đôi mắt sớm đã ướt át. Vì cái gì a tiên trưởng? Ta không nghĩ ra, ta thật sự không nghĩ ra. Bọn họ Bạch Gia tuy không phải tiên môn thế gia, lại cũng giàu nhất một vùng. Đối này hai cái nhi tử từ nhỏ liền sủng ái có thêm. Thậm chí bởi vì Bạch Tu Nhạc là tuổi già đến tử, lại có tu tiên thiên phú, Bạch Gia Lão Gia trong lòng thiên bình còn muốn hơi nghiêng một chút. Nhưng Bạch Tu Nhạc vì cái gì sẽ? Vương Bá thấy trước mắt người một bộ cực kỳ bi thương, tâm như cho tàn bộ dáng, trầm ngâm một lát, cuối cùng là có chút không đành lòng. Hắn chống suối nước nóng bên thanh nham, run rẩy đứng lên, hướng Bạch Gia Lão Gia vẫy tay, thấp giọng nói, tới, ngươi lại đây. Đem kia hài tử sở hữu sự tình, từ đầu chí cuối mà giảng cùng ta nghe một chút. Xa ở phương Bắc tìm La Lĩnh tân nhân đại bỉ, còn tại lửa nóng tiến hành. Bạch Tuấn Đạt không biết trong nhà phát sinh như thế trọng đại việc. Hắn trước mắt là một mảnh đầm đìa mưa to, mũi tên xoa hắn ra thịt tạp hướng mặt đất, nhấc lên mênh mông hơi nước. Ở phát hiện chính mình ảo cảnh ngược lại bị đối phương lợi dụng lúc sau, đồng huy diệu mọi cách bất đắc dĩ, chính thử dần dần suy yếu ảo thuật, ngược lại đem lực lượng hội tụ ở tiến công kiếm pháp thượng. Này cũng liền dẫn tới hắn đối ảo cảnh trói buộc càng ngày càng yếu. Bạch Tuấn Đạt ở ảo cảnh chung suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất đám xương phiêu tán. Hắn chính hãm ở một hồi thanh tỉnh trong mộng. Trước mắt cảnh tượng đồ vật bỗng nhiên rõ ràng. Bỗng nhiên mơ hồ. Bạch Tuấn Đạt trong lòng lại thập phần cảnh giác. Hắn nghĩ tới. Hắn đang đứng ở đài chiến đấu thượng. Cùng ngăn ở hắn cùng khinh nhục Úc Tiểu Đàm hỗn đản chi gian cuối cùng một đạo trở ngại quyết đấu. Khi đến tận đây khi. Bạch Tuấn Đạt trên người đã là vết thương chồng chất. Đồng Huy Diệu cũng không chịu nổi. Chống đỡ ảo cảnh vốn là đại lượng tiêu hao hắn tinh thần. Bạch Tuấn Đạt lưỡi dao gió cũng tuyệt không phải có thể khinh thường chi vật. Kia lưỡi dao gió thay đổi thất thường. Lại dị thường sắc nhọn. Dẫn tới hiện giờ ở Bạch Tuấn Đạt trong mắt. Đối diện, phong linh quả, cũng bị tước đi nhiều chỗ vỏ trái cây. Mặt ngoài gồ ghề lồi lõm mà. Chảy ra, nước trái cây, tới, không được, Bạch Tuấn Đạt nghĩ thầm, không thể kéo xuống đi, hắn linh lực còn thừa không nhiều lắm, muốn mau, muốn chuẩn, hắn muốn một kích chiến thắng, đúng lúc vào lúc này, Đồng Huy Diệu khóe miệng một câu, trong mắt ánh sáng tím nổ bắn ra, phía trước đem ảo cảnh chậm rãi tiêu nạc thế nhưng tất cả đều là hắn hư chiêu. Hắn là tưởng ở mấu chốt nhất thời khắc đột nhiên phát lực. Đánh Bạch Tuấn Đạt cái trở tay không kịp. Bạch Tuấn Đạt vốn đã thanh tỉnh ý thức lần thứ hai hoảng hốt. Hiện ra ở hắn trước mắt không hề là vũ rơi đầu đường hẻm nhỏ. Mà là một đạo vực sâu. Hắn cúi đầu nhìn xung quanh. Ngạc nhiên phát hiện chính mình đang đứng ở chênh vênh vách đá bên. Hơi chút đi phía trước nửa bước. Đó là tan xương nát thịt. Theo bản năng mà, Bạch Tuấn Đạt chiều lui về phía sau nửa bước, kia vực sâu thế nhưng như có ý thức. Theo sát hắn nện bước hướng phía trước tới gần, bức bách Bạch Tuấn Đạt lại lui. Đài chiến đấu hạ, Sa Duẫn Văn sắc mặt hơi rùng mình. Không tốt, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Đồng Huy Diệu phản ứng thật nhanh. Tiểu Bạch này sóng nguy hiểm. Không có việc gì, này tiểu mập mạp không ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Quý Sơ Thần bình tĩnh nói, hắn có cực hảo linh căn, bị thiên liên mở rộng đan điền, lại có thượng giai công pháp cùng thuần thục khống chế tiến công phương thức. Chúng ta có thể tin tưởng hắn. Sa Duẫn Văn còn có vài phần do dự, chính là, Quý Sơ Thần lại nói, hắn cũng đang chờ đợi cơ hội. Vừa dứt lời, trên đài tình huống ngay lập tức biến hóa. Bạch Tuấn Đạt hung hăng một cắn lưỡi tiêm. Mùi tanh ở khoang miệng nội lan tràn. Trong phút chốc thanh tỉnh làm hắn thấy rõ Đồng Huy Diệu vị trí. Cực đại lưỡi dao gió như đĩa quay như cự luân. Ở đài chiến đấu phía trên nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Lập tức chiều Đồng Huy Diệu đánh tới. Đồng Huy Diệu đang tìm kiếm cơ hội. Hắn Bạch Tuấn Đạt lại làm sao không phải. Đối phương tự cho là chờ đến thời cơ. Chợt bùng nổ kia một khắc. Kỳ thật cũng là đối phương linh lực tiêu hao thật lớn. Giây lát gian không kịp khôi phục một cái chớp mắt. Bạch Tuấn Đạt làm lơ trước mắt tới gần vực sâu. Hao hết cả người linh lực ngưng tụ thật lớn lưỡi dao gió. Bổ về phía Đồng Huy Diệu. Đối phương sắc mặt tái nhợt. Nhất thời không kịp trốn tránh. Cuống quýt hô lớn. Ta nhận thua. Lưỡi dao gió vọt tới đài chiến đấu trung ương. Đột nhiên. Phanh. Lập tức. Tan thành mây khói, Bạch Tuấn Đạt cười ha ha, làm lơ quanh thân đau nhức, bùm, một chút ở đài chiến đấu ngồi hạ, hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nào còn có cái gì sức lực ngưng tụ thật lớn lưỡi dao gió. Quý Sơ Thần hai người vội bay vọt lên đài, một tả một hữu nâng khởi Bạch Tuấn Đạt, Bạch Tuấn Đạt trên người không biết bị đâm bị thương nhiều ít vết cắt, máu tươi ào ạt mà chảy xuôi ra tới. Hắn nỗ lực ngửa đầu, khởi động trầm trọng mí mắt, nhếch miệng cười to, chấm, ta thắng, ta lại thắng, ân ân, chúng ta đều thấy, Sa Duẫn Văn ở lòng bàn tay ngưng tụ mộc hệ linh lực. Lặng yên bao vây Bạch Tuấn Đạt miệng vết thương, làm được xinh đẹp, Bạch Tuấn Đạt ngây ngô cười, đều là quý đại ca giáo hảo, này cuối cùng một phát hư hoảng gió to luân chủ ý. Là đêm qua cuối cùng Quý Sơ Thần lặng lẽ dạy cho hắn. Nguyên lời nói là, đối phương dùng ảo thuật chơi ngươi. Ngươi không bằng cũng cấp đối phương biến cái ảo thuật. Quá sung sướng, tuy rằng cả người đều đau. Nhưng là Bạch Tuấn Đạt nghĩ thầm thật mẹ nó giá trị. Quý sơ thần nói, cũng là ngươi vận dụng thời cơ vừa lúc. Hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Tuấn Đạt sẽ đánh đến như thế nông nỗi. Xem đối phương này cả người vết thương. Quý sơ thần cùng Sa Duẫn Văn liếc nhau, toàn hướng đối phương nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bạch Tuấn Đạt vọt tới tình trạng này đã đúng là không dễ. Lại làm người mang thương lên đài chiến tiết lãng. Vậy thật quá đáng. Nhưng Bạch Tuấn Đạt không như vậy tưởng. Hắn đã đổ máu chảy tới đầu váng mắt hoa. Trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen. Ngất xỉu đi phía trước cuối cùng một câu vẫn là. Ta ngày mai, có thể tước tiết lãng kia vương bát dê con sao? Úc Tiểu Đàm mang theo cơm hộp phản hồi trên núi khi. Nhạy bén mà cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái. Đệ nhất, Sa Duẫn Văn ánh mắt có chút trốn tránh. Rất có vài phần chột dạ bộ dáng. Đệ nhị, Bạch Tuấn Đạt đâu? Quý sơ thần đâu? Khụ, Sa Duẫn Văn mất tự nhiên nói. Tiểu Bạch hôm nay thân thể có chút không khỏe. Trước thời gian về phòng nghỉ ngơi. Quý huynh đệ ở nơi đó chăm sóc hắn. Tiểu Đàm ngươi đem cơm hộp cho ta. Ta mang đi cho bọn hắn đi. Úc Tiểu Đàm cười khổ nói. Sa đại ca, có thể đừng mông ta sao? Đều là tu sĩ. Còn có thể như thế nào cái thân thể không khỏe pháp? Hơn nữa y Bạch Tuấn Đạt cái kia tính tình. Nhìn đến ăn ngon phàm là còn có một hơi cũng sẽ chống bỏ dậy. Hiện giờ thế nhưng liền bóng người đều không có. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Hắn là không khỏe, đến liền giường đều bò không đứng dậy. Tuy rằng khẩu thượng rất có phê bình kín đáo. Nhưng hôm nay nhận thấy được Bạch Tuấn Đạt tình huống không ổn. Úc Tiểu Đàm tức khắc lo lắng sốt ruột. Cơm hộp cũng có vẻ không như vậy quan trọng. Quay đầu liền hướng mấy người ban đêm nghỉ tạm nhà gỗ đuổi. Sa Duẫn Văn tưởng giữ chặt hắn. Chính mình ngược lại bị Quỳnh Thanh dùng dây đằng kéo lấy thủ đoạn. Quỳnh Thanh sắc mặt thoáng có chút nghiêm túc. Hạ giọng nói. Chủ nhân, đã xảy ra cái gì? Hắn tu vi càng cao. Ngũ cảm so với Úc Tiểu Đàm cũng càng thêm nhạy bén. Vừa rồi một chạm mặt. Quỳnh Thanh liền từ Sa Duẫn Văn trên người nghe thấy được nhợt nhạt mùi máu tươi. Sa Duẫn Văn giờ khóc giờ cười. Ai, thật nên cùng quý huynh đệ đổi một đổi. Làm hắn tới ổn định các ngươi thì tốt rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng xả ta tay áo. Ta không bị thương. Là Bạch Tuấn Đạt ở đài chiến đấu thượng bị ngươi tấu đến tàn nhẫn. Quỳnh Thanh chớp chớp mắt. Thua, kia thật không có. Sa Duẫn Văn khoa tay múa chân nói. Thắng hiểm, Quỳnh Thanh lại hỏi. Thương nhiều trọng, kỳ thật Bạch Tuấn Đạt chính yếu vấn đề ở chỗ thoát lực. Sa Duẫn Văn tùy thân mang theo du thủy môn tốt nhất trị liệu đan dược. Mấy cái đan dược ăn vào đi. Bạch Tuấn Đạt một thân thương thế bay nhanh khép lại. Úc Tiểu Đàm đuổi tới nhà gỗ khi Bạch Tuấn Đạt đã tỉnh. Chính gian nan mà ngẩng cổ. Cùng quý sơ thần theo lý cố gắng. Ta không có việc gì. Ngươi xem ta đây đều là da thịt thương. Không thương đến gân cốt. Khép lại nhanh như vậy. Sáng mai liền hảo đến không sai biệt lắm. Ta có thể đối chiến tiết lãng. Ngươi vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Quý sơ thần tiếng nói bình tĩnh. Kiên nhẫn giải thích nói. Này hai chàng so đấu cũng đủ ngươi tiêu hóa một đoạn thời gian. Ở trải qua chuyển hóa vì kinh nghiệm phía trước. Ngươi tạm thời không thích hợp tác chiến. Hơn nữa tiết lãng là trúc cơ. Mặc dù yếu nhất trúc cơ, kia cũng là đã trải qua lôi kiếp người. Hắn so đồng huy diệu càng cường. Bạch Tuấn Đạt rất là nôn nóng. Nhưng ta không phải thắng đồng huy diệu sao? Chẳng lẽ liền không thắng được tiết lãng? Thắng hiểm, quý sơ thần thấp giọng nói. Không, xem ngươi bộ dáng này. Hẳn là kêu thắng thảm. Thắng thảm cũng là thắng. Quý sơ thần nghiêm mặt nói. Bạch Tuấn Đạt, người không trải qua quá. Đối lôi kiếp khuyết thiếu hiểu biết. Người biết vì cái gì trúc cơ. Kim đan, cùng với sau này thăng cấp giai đoạn đều yêu cầu vượt qua lôi kiếp. Mà luyện khí cùng khai quang không cần sao. Bởi vì luyện khí cùng khai quang kỳ thật không tính một cái tiêu chuẩn giai đoạn. Chỉ là chúng ta ở phàm nhân, trúc cơ cùng kim đan chi gian áp đặt phân chia thôi. Mỗi một hồi trải qua lôi kiếp tấn chức đều là từ thân thể đến linh hồn nhiều trọng lễ rửa tội. Là thần hồn biến chất. Ha ha, Bạch Tuấn Đạt không cho là đúng. Cái gì biến chất, kia tiểu tử là linh hồn biến chất đi. Xem hắn kia tiểu dạng liền một cổ siêu vị. Ta mặc kệ, ta muốn đánh, ngươi xem ta đều thương thành như vậy. Hiện tại làm ta bỏ tái. Kia chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Ta ai đánh đều bạch ăn. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng sâu kín thiếu niên tiếng nói. Thương thành cái dạng gì? Cũng cho ta xem bái. Hai người đột nhiên quay đầu. Lại nghe cửa gỗ. Kẽo kẹt. Một tiếng bị chậm rãi đẩy ra. Kẹt cửa trung lộ ra Úc Tiểu Đàm nửa trương mặt vô biểu tình mặt. Bạch Tuấn Đạt. Quý sơ thần nhưng thật ra không chút hoang mang. Còn mang theo vẻ mặt ôn hòa ý cười. Làm như sớm đoán được Úc Tiểu Đàm sẽ đến. Hắn hướng Úc Tiểu Đàm hơi hơi gật đầu. Bất đắc dĩ bên trong mang một tia vui mừng nói. Tiểu Đàm, người mau đến xem. Tiểu Bạch nghe nói ngươi bị Tiết Lãng khi dễ sự lúc sau. Vô luận như thế nào cũng muốn thượng đài chiến đấu báo thù cho ngươi. Chúng ta như thế nào đều kéo không được. Hắn hiện tại thương thành như vậy. Còn nhớ thương ngày mai phải đối chiến Tiết Lãng. Ai khuyên đều không nghe. Còn hảo ngươi đã đến rồi. Bạch Tuấn Đạt, không phải. Đại lão, ngươi lời này nghe như thế nào như vậy không thích hợp. Quảng cáo, cách chương.